Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 165. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân. Bảo mọi người chuẩn bị, chấp hành như thường lệ. Lưu Tiên Tông, Viên Cương tới. Nghe Viên Cương nói xong, trưởng môn Phí Trường Lưu vung tay ra hiệu cho đệ tử đi chấp hành. Viên Cương lưng đeo ba cây hống đào, nói: không kéo dài, toàn phái phải dốc toàn bộ lực lượng, lập tức chấp hành, trưởng môn tự mình đôn đốc đi. Phí Trường Lưu cau mày nói: Viên Cương, đệ tử bổn môn đang có người bế quan tu luyện, có người làm việc khác, ý ta là nên thấy đủ, không cần làm quá mức. Vì từ lúc bà phái đến nơi này từ năm đó, Viên Cường thường làm cái gọi là diễn luyện, chính là một khi có kẻ tập kích Sơn Trang Mao Lư thì phải làm ra phòng ngự, đưa ra các loại phương án để diễn thử. Thật ra bà phái rất thiếu kiên nhẫn khi làm chuyện này, lại vướng nghi hữu đạo, nên bà phái đành phải phối hợp một phen. Thời gian lâu, tập mãi cũng thành thói quen, cũng có thể ứng phó, chính là chọn ra người qua loa một chút. Đột nhiên có việc xảy đến thật sự khá khó tiếp nhận. Cả phái có nhiều người như vậy, kéo hết ra chơi cái trò khỉ thì vui lắm sao? Ngữ khí của Viên Cương trở nên nghiêm khắc. Phí trưởng môn, đây là pháp chỉ của đạo gia, lập tức chấp hành, kẻ tới trễ giết. Trần Bá, Ngô lão nhị đang đứng sau lưng Viên Cương nhìn chằm chằm. Hôm nay họ phụ trách an toàn của Viên Cương. Phí Trường Lưu sợ hãi bật cười, bật người dậy hỏi: có phải là xảy ra chuyện gì? Viên Cương nói: không cần hỏi nhiều như vậy, đến thời điểm tự nhiên biết. Tiếp xúc lâu, Phí Trường Lưu cũng biết Viên Cương là người thế nào. Hắn ta nói chuyện rất cứng, khiến cho người nghe không thấy thoải mái. Thế nhưng quen rồi thì cũng không thấy quá nghiêm trọng, nên ông ta hỏi: đạo gia có còn trong sơn trang không? Ta đi gặp hắn. Viên Cương nói: người muốn gặp ta không cần, nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Người như đạo gia có lúc rất dễ nói chuyện, có khi lại là người máu lạnh vô tình. Nếu người không sợ đạo gia giết một kẻ dân trăm người, đứng đi vào nằm khiêng ra, vậy thì cứ thử đi. Người đi thử cũng không sao, tốt nhất là đừng liên lụy đến cả Lưu Tiên Tông. Tốt nhất là lập tức bảo đệ tử Lưu Tiên Tông toàn bộ tập hợp. Chỉ cần hơi chậm trễ, ta đảm bảo ở Châu Nam không còn chỗ đặt chân cho Lưu Tiên Tông đâu. Đã nói tới mức này, Phí Trường Lưu không còn dám bướng bỉnh nữa. Vấn đề coi như là chấp hành cũng chỉ lên phiền phức một lát, chẳng có tổn thất gì cả. Không lâu sau, đệ tử Lưu Tiên Tông toàn bộ dốc sức. Sau đó Phí Trường Lưu mới phát hiện, không chỉ đệ tử Lưu Tiên Tông mà cả Thanh Tú Sơn và Phù Vân Tông cũng đã hành động từ trước. Người trong Sơn Trang Mao Lư dồn dập hành động. Trong một căn phòng cao nhất của Sơn Trang, Ngưu Hiếu Đạo đứng ở nơi cao nhất, nam tử áo hoa ở bên, Lôi Tông Khang, Đoạn Hồ cũng có mặt, phụ trách quan sát bốn phía. Thương Thục Thành bò lên trên lầu hô: đạo gia. Nghi Hữu Đạo quay đầu nhìn, thấy Thương Thục Thành, lại thấy Ngân Nhi ôm hộp đựng thức ăn, không tim không phổi đi theo sau Thương Thục Thành. Cũng nhìn thấy Quản Phương Nghi tới sau đó, liền câu mày nói: Hồng Đương, người không nói cho quận chúa về trốn đi cùng đám Trang Hồng hay sao? Không cho Thương Thục Thanh đi cùng, hắn tất nhiên là có nguyên nhân. Một trong các nguyên nhân là nếu gặp sự nguy hiểm, lần này đối phương lại nhắm vào hắn, sẽ không mất thời gian với người khác, cho nên sẽ không cần phải đắc tội đến chết với tiên sinh Ngọc Thương. Một khi thành công, chúng sẽ lùi lại, Thương Thục Thanh và mẹ con Trang Hồng ở cùng nhau sẽ an toàn hơn. Mặt khác bên cạnh Nghi Hữu Đạo lại càng nguy hiểm. Quản Phương Nghi đi tới cười khổ nói. Nói chưa dứt lời mà cũng nói rồi, quận chúa lại càng muốn tìm ngươi, càng không nổi, không thì ta trói nàng mang đi à? Nghi Hiếu Đạo lập tức nói: mang đi. Quận chúa đi thôi. Quản Phương Nghi bắt lấy cánh tay Thương Thục Thành muốn kéo đi. Không ra tay thì thôi, vừa bắt lấy một cái lại có vẻ đột ngột, không kịp chuẩn bị. Đột một tiếng, mông đã trúng một cước. Quản Phương Nghi bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngân Nhi thở phì phò nhìn mình lom lom, dường như là trách bà ta không nên bắt nạt Thương Thục Thành, lập tức tung chân đá vào mông bà một phát. Thả Thanh Thanh ra, Ngân Nhi trừng mắt, miệng ngậm bồ miệng ngậm bọc đồ ăn, lời cảnh báo nghiêm khắc phun ra khỏi miệng lại như là tiếng lảo bầu. Mặt Quảng Phương Nghi giật giật, sợ hết hồn, tay thả lỏng cánh tay Thương Thục Thanh ra. Bà ta có chiêu chọc ai cũng không dám chọc giận vị này. Một khi vị này tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đó là cái kẻ giết cả người mình không tha. Bà ta không có nhiều thiên kiếm vô bảo mệnh. Nếu không phải như vậy, làm sao còn phải sợ người ngoài xâm phạm gì? Mà quan trọng là vị yêu vương này thật sự vô căn cứ, không thể hy vọng chút nào được. Nghiêu Hiếu Đạo chỉ về Ngân Nhi, người tham gia náo nhiệt vớ vẩn, nghe lời đi xuống. Ngân Nhi liếc nhìn Thương Thục Thanh không muốn đi, lập tức mạnh miệng nói, không đi. Ngươi... Nghiêu Hiếu Đạo không nói gì được, hắn cũng e ngại vị này, không dám làm quá, chỉ có thể lừa gạt. Nam tử áo hoa có vẻ bất ngờ, không khỏi nhìn lại Ngân Nhi, y cảm thấy con hàng Nghiêu Đạo này đứng trước cô gái kia lại có vẻ thiếu niềm tin. Đạo gia, ta không sợ. Thương Thục Thanh vội vã lên tiếng, vẻ khẩn cầu, giọng nói có phần cầu xin. Thấy Sơn Trang Mao Lư gặp đại địch, lại thêm Nghiêu Đạo dặn dò sáng nay, nàng biết chắc không phải là việc nhỏ. Nàng ở Sơn Trang này không phải là mới ngày một ngày hai, đã hiểu rất rõ nơi này. Đây là sào huyệt của Nghi Huyết Đạo, xung quanh còn có tu sĩ ba phái phòng thủ, chưa bao giờ thấy bầu không khí trong Sơn Trang Mao Lư lại căng thẳng như hôm nay. Trước đây thường thường nghe thấy tin Nghi Huyết Đạo gặp nạn, không có khả năng góp sức, bây giờ chuyện xảy ra ngay trước mặt. Nghi Huyết Đạo thu mắt nhìn bên hông nàng, phát hiện nàng đã mang cả bội kiếm tới, một tay đặt sẵn trên chuôi kiếm. Hắn vừa bực vừa buồn cười, nhưng mà vừa đối diện ánh mắt chân thành của nàng, hắn lại không giận nổi, cũng không cười nổi, chỉ cau mày. Đúng một lúc này, Lôi Tùng Khang nói, đạo gia, Hoàng Liệt tới rồi. Nghiêu Hiếu Đạo quay lại đầu nhìn, chỉ thấy Đoạn Hổ dẫn nhóm Hoàng Liệt tới. Xoay người lại, Nghiêu Hiếu Đạo tới trước mặt Thương Thục Thanh, mặt cúi xuống, đối diện khoảng cách gần với Thương Thục Thanh. Người là quận chúa, nếu muốn ở lại nơi này ta cũng không tiện miễn cưỡng người, nhưng người là người thông minh, hẳn phải biết một khi xảy ra việc, kiếm trong tay người không chỉ phát huy được tác dụng mà còn trở thành gánh nặng. Người muốn ở lại cũng được, một khi sự tình không thể khống chế, ta bảo người đi, người nhất định phải nghe lời, hiểu không? Thương Thục Thanh cắn môi, người ta đã lùi lại cầu việc khác, nàng biết nếu không đồng ý chỉ sợ hắn sẽ lập tức bắt nàng rời đi ngay. Nếu không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Được. Nghi Hiếu Đạo lập tức nghiêng đầu ra hiệu cho Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi hiểu ý quán, một khi tình hình mất khống chế, bà ta phải phụ trách mang Thương Thục Thanh đi, gật đầu hiểu ý. Nam tử áo hoa dường như có vẻ lo, tình cờ liếc nhìn gương mặt Thương Thục Thanh một cái. Hoàng Liệt lên đầu, ánh mắt đảo qua mọi người trên lầu. Trước tiên ông ta gật đầu hỏi thăm Thương Thục Thanh, sau đó chợt cười ha ha với Nghi Hiếu Đạo. Lão đệ, nghe nói lễ nặng tới rồi, ta không chờ được, truyền môn tới đây để nhìn. Nghi Hiếu Đạo cười nói, cũng sắp mà, cũng sắp rồi, Hoàng trưởng môn chờ xem. Ồ, Hoàng Liệt gật đầu, đã đợi mấy ngày, chờ thêm một lát nữa cũng không sao, huống chi ông ta cũng có lời muốn nói, bèn tới trước mặt Nghi Hiếu Đạo. Hôm trước lão đệ nói về chuyện đi tới phủ thứ sử Nam Châu, ta suy nghĩ giúp lão đệ một chút, cảm thấy lão đệ không nên đi phủ thành thì hơn. Thương Thục Thanh bên cạnh nghe vậy liền ngẩn ra nghiêng tai lắng nghe. Nghi Hiếu Đạo nhíu mày nói, chẳng lẽ trưởng môn Hoàng ước gì ta chết sớm sao? Hey, lời này nói ra thật thiện cũng không phải. Hoàng Liệt xua tay nói tiếp, vì an toàn của lão đệ, lão đệ có thể tới tông môn của Đại Thiện Sơn ta, nơi đó có tinh anh của Đại Thiện Sơn ta tập hợp, càng có cao thủ như là Túc Lão canh giữ, an toàn hơn phủ thành. Ta sắp xếp như vậy, lão đệ có yên tâm không? Nghi Hiếu Đạo không tỏ rõ ý kiến, chuyển đề tài. Gần đây ta có nhận được tin, có người nói vì ta muốn đi tới phủ thành nên Đại Thiện Sơn không thỏa ái, muốn cấu kết với triều đình trong ngoài phối hợp, dồn ta vào chỗ chết. Hoàng trưởng môn thấy sao? Lời này vừa mới nói, Thương Thục Thanh hãi hùng khiếp vía. Lẽ nào ngày hôm nay có quan hệ tới Đại Thiện Sơn? Sắc mặt của mọi người Đại Thiện Sơn đều trầm xuống, đều theo bản năng nhìn ngó xung quanh, lo lắng lời mời lần này có trá. Hoàng Liệt cảnh giác bốn phía, sau đó trầm giọng nói: kẻ nào dám bịa đặt lão tết? Lão đệ, lẽ nào người cũng tin lời lẽ xích mích ly rắn này sao? Tất nhiên là không tin. Hoàng trưởng môn mời ta tới Đại Thiện Sơn là có ý tốt, ta cũng chân thành ghi nhớ. Để tránh mọi người nháo nhào không vui, làm cho người ta có cơ hội xen vào, cũng để cho thấy thành ý của Ngưu Mỗ. Ngưu Mỗ quyết định chuyện truyền về phủ thành coi như là thôi, không đi nữa. Ngưu Mỗ tiếp tục ở lại Sơn Trang Mao Lưu nhỏ này, trưởng môn có thỏa mãn chăng? Lời này nghe vào tai sẽ ra các ý nghĩa khác nhau. Người của Đại Thiện Sơn không biết nên coi là nói thật hay không. Tuy Hoàng Liệt ước gì Nghiếu Đạo không đi về phủ thành, nhưng mà cảm giác lời của đối phương càng như là nói vu vơ. Hai tay nâng đường lên: lão đệ, cần gì nói lời vô ích, ta thật sự không có ý gì khác. Mời lão đệ đến Đại Thiện Sơn đúng là vì an toàn của lão đệ, tuyệt đối không nên vì lời đồn mà bị quấy nhiễu. Nghiêu Hiếu Đạo nói: chính vì cũng đang là lời đồn nên mới không cho người thực hiện. Năm đó mời Đại Thiện Sơn đến Nam Châu, ta nguyện nhắc lại với trưởng môn trước mặt tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay. Đại Thiện Sơn cứ an tâm, lợi ích Nam Châu sẽ quy cho Đại Thiện Sơn, ta tuyệt không cướp lấy nửa phần. Chỉ cần là thứ ta nên có được, chắc chắn sẽ không được voi đòi tiên ở Nam Châu. Nói ra lời ấy trước mặt tất cả mọi người, mặc kệ thật lòng hay là không, người của Đại Thiện Sơn nghe xong đều cảm thấy thoải mái. Hoàng Liệt thở dài nói: lão đệ tự nhiên là đáng tin, không cần nhắc lại, ta tín nhiệm lão đệ. Nghi Hữu Đạo nói: ta nói những lời này là vì hy vọng Đại Thiện Sơn tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa, không được được voi đòi tiên ở Nam Châu, đẩy ta vào tuyệt cảnh. Hoàng Liệt nghiêm mặt nói: tại sao nói chuyện đẩy vào tuyệt cảnh? Đại Thiện Sơn tất nhiên nói lời giữ lời, nhất định chúng ta sẽ giữ gìn cục diện hiện tại của Nam Châu với lão đệ. Cho dù trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Đại Thiện Sơn không hẳn đã tin tưởng mọi lời mà Nghi Hữu Đạo nói, tương lai chưa chắc Đại Thiện Sơn đã giữ lời, đều chỉ là để thỏa hiệp với thế cục trước mắt. Một núi không thể chứa hai cọp, đó là lời nói chi lý. Cuối cùng nhất định phải có một phương yếu đi, nhất định phải có một phương vượt trên một phương khác, trong Nam Châu mới có thể ổn định lại. Thế nhưng hiện nay song phương vẫn đang nói lời tốt đẹp để an ủi đối phương mà thôi. Trong rừng núi, nhìn các đệ tử diễn luyện mai phục như ngày thường, Phí Trường Lưu nghiêm túc. Trận tuyến có rút lại đến tầng cuối cùng. Trước đây phần lớn thời gian diễn luyện đều ở ngay bên ngoài khu vực này, bây giờ nhân thủ lại co rút vào bên biên giới của khu vực hạch tâm, từ bỏ phòng thủ ngoại vi. Dường như có tiếng động dưới lòng đất, Ô Thiếu Hoàn báo cảnh tỉnh. Ầm một tiếng, dưới chân núi một tầng đất đột nhiên sụp xuống, có rất đông người lao ra. Đó chính là đại quân phòng vệ bên ngoài. Mọi người bị giật mình một hồi. Chúng đệ tử Lưu Tiên Tông còn đang ngơ ngác chưa biết có chuyện gì xảy ra. Tiếng động ầm ầm vang lên không ngừng, cả vùng chân núi không ngừng có các tầng đất sụp đổ, xuất hiện các cửa động. Một nhánh quân đội lao ra, tụ tập dưới chân núi như là thủy triều. Người bên Phí Trường Lưu rất ngạc nhiên, dưới lòng đất từ bao giờ đã đào ra nhiều đường ngầm như vậy? Dường như nhân mã cũng có thêm rất nhiều, mà quan trọng nhất là nhân mã vừa lao ra, hầu hết đầu cầm đủ loại vũ khí. Nhân mã vừa ra, các loại linh kiện vũ khí mau chóng được chắp vá, lắp ráp với nhau. Từng chiếc nỏ công thành kích thước tương đương xe ngựa mau chóng được lắp ráp, xuất hiện trước mắt các đệ tử Lưu Tiên Tông. Động tác của những người đó cực kỳ thông thạo. Những người xuất hiện sau đó không ngừng gánh lấy trường mâu bằng thép tinh luyện chạy ra. Chất đống ở bên cạnh nỏ công thành, mấy người lắp đặt nỏ công thành xong sẽ đồng thời dùng chân đạp, tay kéo những sợi dây cung to. 5 cây trường mâu bằng thép cùng hợp làm một tổ, một khi bóp cò, 5 cây trường mâu cùng bắn ra. 3 chiếc nỏ công thành là một tổ, đặt so đe trước sau liên tục như vậy, hầu như đã xếp lít nhà lít nhít, kín cả một dải dưới chân núi. Người của Lưu Tiên Tông cũng coi như đã từng chứng kiến quân phòng thủ huấn luyện, nhưng mà không ngờ để ẩn giấu nhiều nỏ công thành như vậy. Như thế này cần tốn bao nhiêu tiền chứ? Một đoạt trường mâu xếp thành hàng, lóe ánh sáng lạnh làm cho người ta rét ruột. Thứ này mà bắn ra là có thể xuyên cả tường thành, chính là trọng khí dùng trong công thành chiến. Nó vừa có thể áp chế quân canh gác tường thành, cũng có thể để cho binh sĩ công thành dùng làm thang để leo lên tường thành. Nếu như thứ này mà bắn vào người thì khỏi nói. Kỳ thật bản thân quân đội bản địa coi giữ cũng không hề biết đây có chứa nhiều nỏ công thành như vậy. Viên Cường từ rất sớm đã ngầm lo liệu những việc này. Hắn ta vẽ ra thiết kế rồi chia rẽ lắp ráp, để thợ thủ công nghiêm khắc các chế, các linh kiện dựa vào theo quy cách, bí mật gửi vào trong đường ngầm. Một khi muốn dùng có thể lấy ra lắp ráp bất cứ lúc nào. Bình thường nơi này chỉ cho một số quân coi giữ xem như huấn luyện. Sau nỏ công thành là từng đội quân nối liền thành trận thế, toàn bộ đều là lính bắn tên. Đội ngũ sắp xếp xong, từng người rút tên trong hộp ra, đặt tên dây cung, tạm thời chưa kéo dây, mũi tên hướng xuống dưới. Họ đứng nghiêm, mặt hướng về phía trước, lặng lặng đợi quân lệnh. Trong rừng có mấy người phóng nhanh ra, là mấy người Viên Cương vừa đi vừa dò xét xung quanh một lượt trở về. Trần Bá kéo tay Viên Cương bay lượt. Phí Trần Lưu vừa chạm mặt Viên Cương lập tức hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Có người có ý đồ với chúng ta. Viên Cương vừa dứt lời liền đi xuống, đi về phía thống lĩnh nơi này là Tô Kiệt Nhân. Tô Kiệt Nhân đang chỉ huy bài trận, thấy Viên Cương tới lập tức chắp tay chào. Viên gia. Hai người đều là người quen cũ, từ rất lâu trước kia đã biết nhau. Lúc trước chính y đã đi cùng Viên Cương tới chùa Nam Sơn truyền tin. Bây giờ địa vị đã theo cùng với Thương Triều Tông mà nước lên thuyền lên, trở thành thống lĩnh quân đội một phương. Thương Triều Tông để cho Tô Kiệt Nhân trấn thủ nơi này cũng là ý của Viên Cương. Đã chuẩn bị xong chưa? Viên Cương hỏi. Đều chuẩn bị kỹ rồi, Viên gia yên tâm. Coi như trăm vạn đại quân tới, có những thứ này ở đây, một chốc lát cũng đừng có hòng đột phá phòng ngự quân ta. Tô Kiệt Nhân tỏ vẻ tự tin, chỉ một loạt nỏ công thành, chợt đã có vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, mang theo đại quân xuất chinh thì có phần khó khăn. Viên Cương hiểu ý của y. Nhiều nỏ công thành như vậy, cho dù tháo ra vận chuyển cũng là một khoản quân nhu gánh vác cực nặng, lại thêm lượng lớn trường mâu thép tinh càng nặng vô cùng. Vận chuyển cự ly ngắn còn được, hành quân đường dài dựa vào nhân lực thì quyết không chịu nổi. Không có năng lực vận tải tương đương thì cực khó có thể vận chuyển đi, sẽ kéo chậm tiến độ tiến lên của đại quân. Viên Cương nói: không có đánh rắn động cỏ chứ? Tô Kiệt Nhân đáp: hẳn là sẽ không. Xung quanh đây đều mấy trăm người tuần tra như thường lệ, từ bên ngoài sẽ không nhìn ra đầu mối gì. Y nhận được tin của Viên Cương, không hề do dự chút nào, lập tức chấp hành dựa theo phương án diễn tập lúc trước. Phí Trần Lưu đi tới hỏi lại: ai muốn có ý đồ với chúng ta? Hiện tại vẫn chưa thể xác định, chỉ là để ngừa bất chắc. Viên Cương nói thật: bên họ thực ra cũng không biết tình huống về đối thủ. Nghi Hữu Đạo bảo chuẩn bị thì cũng là để phòng bất chắc. Nghi Hữu Đạo dự tính muốn giết hắn ở giữa khu vực ở trọng binh phòng thủ này, đơn giản có 3 khả năng. Một là dùng thủ đoạn ám sát quỷ dị, bí ẩn, ví dụ như hạ độc, nhưng mà hầu như là không có khả năng. Thức ăn của hắn có người chuyên môn thao tác và kiểm tra vô cùng cẩn thận. Hai là trực tiếp dùng cao thủ nhảy từ trên không xuống sơn trang chém giết. Còn ba chính là phái ra lượng lớn nhân thủ mạnh mẽ tấn công. Phòng ngự được bố trí hiện tại chính là để phòng ngự khả năng này, muốn dùng phòng tuyến ngoại vi để cản trở, tránh cho bên trong thêm nhiều phiền nhiễu. Chỉ cần phòng vệ được khả năng thứ ba, khả năng thứ hai có thể yên tâm hơn nhiều. Đạo lý rất đơn giản, khó có thể tập trung quá nhiều vật cưỡi bay để chờ nhiều cao thủ nhảy từ trên trời xuống. Phí Trần Điêu quay đầu lại nhìn các trưởng lão đi cùng, mọi người trao đổi ánh mắt một phen. Không ai là kẻ ngốc, trong lòng đều có suy đoán. Đối với kẻ ra tay ở nơi này, khả năng lớn nhất chính là triều đình, mà đối tượng nhắm vào rất có thể chính là Nghi Hữu Đạo. Viên Cương lại nói: Phí Trưởng Môn, binh lực nơi này chỉ có hạn, phải phát huy ra tác dụng ngăn chặn to lớn nhất. Ta hủy bỏ trận phòng hộ bằng khiên ở hàng trước, nên xin mời đệ tử ba phái đứng phía trước vị trí nỏ công để đề phòng, tránh trường hợp có tu sĩ dùng lực tay cường hãn ném mạnh vũ khí phản kích, tránh đối phương quấy rầy đến trận thế công kích khác của chúng ta. Mặt khác, nỏ công thành này cực kỳ tốn công kéo dây, cũng xin mời đệ tử ba phái hỗ trợ để có thể tăng nhanh tốc độ bắn. Thật ra binh lực không ít,

cầm trong tay tam hống đao. Viên Cường vô cảm, không hé răng nửa lời, nhưng mà trong lòng hiểu rõ, lúc này đạo gia muốn thừa cơ đối cứng với triều đình một lần, bằng không đạo gia đã sớm bỏ đi, nào còn đợi đến lúc triều đình tấn công tới. Đang hiệu lệnh đốc chiến, Tô Nhân Kiệt nhếch miệng xem thường. Tù sĩ xung kích phía trước yếu ớt hơn dự đoán, bản lĩnh bày ra tốt như vậy lại không được phát huy đầy đủ uy lực, căn bản không hiểu kết trận xung phong, không biết dùng khiên phòng thủ cũng đã dám xông bừa. Trong lúc xung kích cũng không biết cái gì gọi là phòng ngự chủ thứ, không có chướng pháp, không có chướng pháp, chỉ biết gào gào xông loạn, đúng là phung phí của trời. Y tự nhận nếu đổi lại do y chỉ huy đám tu sĩ này sẽ mau chóng đột phá được phòng tuyến công kích bên này. Nếu y nói ý tưởng này do Phí Trường Lưu, sau đó đệ tử Lưu Tiên Tông học cách cầm khiên tập thể xông pha chiến đấu, không biết Phí Trường Lưu sẽ có cảm giác như thế nào. Mắt thấy các tu sĩ Phi Hoa Các xung kích bị mưa tên bao trùm, ngã xuống rất nhiều, các đệ tử Lưu Tiên Tông bị chấn động khó mà xóa bỏ. Chính là quần thể người thường mà họ xem như là run rế, đồng tâm hiệp lực lại, tụ hợp sức mạnh thành đồng, lại mượn sự sắc bén của vũ khí, liền có thể phát huy tác dụng công kích mạnh mẽ như vậy, có thể tàn sát ngay cả tu sĩ cao cao tại thượng. Ban đầu thấy nhiều tu sĩ tấn công như vậy, đệ tử Lưu Tiên Tông còn có phần khiết đảm, trong lòng manh nha khủng hoảng. Lúc này thấy hiệu quả của công kích về mình, tâm hồn ổn định, chí ít thì cũng không còn mấy người sợ sệt như trước. Nỏ công thành bắn phá một đợt, phía sau lập tức bắn bù. Một búa đập vào lẫy nỏ, dây cung to như cổ tay rung lên bần bật. Sĩ tốt căn bản không dám dùng tay chạm vào dây cung đang rung động cỡ kia, mà là đừng nói ra người, dù là dày như là da heo thì cũng có thể bị dây cung đang rung này cạo đi một phần da. Sĩ tốt dùng gậy gỗ ngăn lại sợi cung đang rung, tiếp tục kéo dây. Đệ tử Lưu Tiên Tông bên cạnh thi pháp hỗ trợ, tăng nhanh tốc độ bổ sung trường mông. Khoảng cách xung kích càng ngày càng gần phe địch. Hai sĩ tốt dùng vai nâng giá lên, nâng đến giá của nỏ công thành. Lập tức có người rút một cục gỗ đệm ở bên dưới, hạ thấp góc bắn, điều chỉnh khoảng cách xạ kích. Trên một con chim cỡ lớn, Ca Miểu Thủy và Cao Thứ Minh nhìn thấy tiến công bên dưới đang bị chặn lại, cảnh tượng đảo lộn đầy thảm liệt khiến hai người đều đen mặt lại. Triều đình trăm phương ngàn kế tập kích sao lại trở thành như vậy? Trong quân đội mấy chục nghìn người bên kia cũng có tai mắt của triều đình, mà đội ngũ nghiêm chỉnh như vậy hắn có thể vội vàng hình thành, nhưng mà trước đó triều đình không nhận được bất cứ thông tin nào. Cũng không phải là thương tiếc cho đệ tử Phi Hoa Các và Chân Linh Viện, mà là bên Mao Lư Sơn Trang rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Hai người không thể kết luận là Nghĩa Đạo có còn trên Sơn Trang hay không, mà người Mao Lư Sơn Trang không nhìn thấy thế trận công phòng bên ngoài bị thế núi xung quanh chặn lấy tầm mắt. Khi tiếng kèn lệnh xung quanh vang lên, người trên gác cao đều lộ vẻ lo lắng. Đến lúc tiếng chống trận vang lên, Hoàng Liệt bỗng quay lại hỏi Như Hữu Đạo: "Lão đệ, động tĩnh lớn như vậy là sao? Sao ta nghe như có tiếng chống khai chiến vậy?" "Địch tấn công." Như Hữu Đạo lạnh nhạt đáp. Hoàng Liệt kinh ngạc: "Có địch tấn công sao?" Như Hữu Đạo lạnh lùng nói: "Lúc trước ta nghe được tin đồn, vốn cũng không tin Đại Thiện Sơn làm sao có khả năng cấu kết với triều đình trong ngoài phối hợp đẩy ta vào chỗ chết chứ. Nhưng kẻ như ta vốn sợ chết, cho nên đã chuẩn bị biện pháp phòng ngự bên ngoài. Thật không ngờ có người đến tập kích, vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, nhưng sao trăng lại chiếu rạch nơi nào? Ngưu Mỗ thật là đau lòng." Trong lời nói tỏa ra hơi lạnh âm u. Thương Thục Thanh nghi ngờ nhìn về phía mấy người Hoàng Liệt. Nam tử áo hòa cũng quét mắt, ánh mắt lạnh lẽo. Quan Phương Nghi nhếch miệng, rõ ràng đạo gia quá hiểu. Chuyện này chẳng có bất cứ quan hệ nào với Đại Thiện Sơn, làm sao có nhất định phải bắt chậu nước bẩn lên đầu người ta? Lẽ nào hắn thực sự muốn nhân dịp này mà diệt luôn các lãnh đạo của Đại Thiện Sơn ở đây? Mấy người Đại Thiện Sơn đổi sắc mặt, đều nghe ra sát ý trong mấy lời này, lập tức đề phòng xung quanh. Có điều nhìn tình hình hiện giờ, họ cảm thấy cũng chưa chắc có thể làm gì được họ. Thực lực của bọn họ không phải đồ trang trí trò vui. Hoàng Liệt đen mặt lại nói: "Lão đệ, ta có thể thề với trời, Đại Thiện Sơn ta không có bất kỳ cấu kết nào với triều đình, càng không làm ra bất kỳ chuyện bất lợi nào đối với lão đệ. Chẳng lẽ lão đệ mời ta đến đây xem lễ nặng chính là cái này sao? Lão đệ đừng nên trúng kế ly rắn của kẻ khác. Hai tay chống kiếm, Nghi Hữu Đạo vẻ nghiền ngẫm. Cho dù thực sự bị kẻ khác nói, nhưng ta vẫn không tin Đại Thiện Sơn có thể làm như vậy đối với ta. Tình huống trước mắt của Nam Châu không cho phép. Ta cũng nghi ngờ có kẻ đang ly gián chúng ta. Hoàng Liệt nói, lão đệ có thể nghĩ được như vậy, lòng ta rất an ổn. Tuy nói như vậy, nhưng mà người của Đại Thiện Sơn vẫn lộ ra vẻ đề phòng. Đúng lúc này Đoạn Hồ chỉ lên trời. Đạo gia, mau nhìn. Mọi người nhìn theo hướng gã chỉ, thấy trên cao có mấy mười mấy điểm đen, rõ ràng có người đang cưỡi chim cỡ lớn bay tới. Nghi Hữu Đạo cất bước tới lan can, hơi híp mắt, buông một tay khỏi kiếm, nhẹ nhàng nâng lên. Lôi Tông Khang thấy thế liền xoay người, phất tay ra hiệu cho người bên dưới cao lầu. Trong một sân viện khác, nơi ở của tăng chúng chùa Nam Sơn, trong một đình các có cho một cái chuồng lớn, vài tăng nhân đang canh giữ bên chuồng. Viên Phương mặc áo nhà sư trắng như tuyết, tay ôm trước bụng, vẫn đứng bên ngoài quan sát chăm chú về phía lầu cao. Thấy Lôi Tông Khang ra hiệu, hắn lập tức vung tay áo với trong đỉnh, đi tới gạt mấy tăng nhân ra. Đi ra, đi ra, các người yếu người, để ta tự làm. Hắn xắn tay áo lên, xét cái trụ gỗ lên, thì pháp đụng mạnh vào chuông lớn. Con một tiếng, tiếng chuông trong chờ mà vang động lập tức truyền khắp bốn phương tam hướng quanh sơn trang. Tiếng chuông bình thường gõ rất êm tai, ôn hòa, nhưng lúc này lại vang lên đinh tai nhức óc. Ngay cả hòa thượng ngoài đình còn tưởng chủ trì của mình bị điên rồi, vội vàng dùng tay bưng kín lỗ tai. Hoàng Liệt nhìn về phía Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo chậm rãi thả tay xuống, nét mặt vẫn bình ổn. Người trên lầu các không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy sang bên này để quan sát. Ánh mắt người đàn ông áo bông bỗng nhiên nhìn chằm chằm hướng sơn động trong núi. Động này là cấm địa cất rượu, từ xưa tới nay người không có vận sự thì không được đến gần. Lúc này một đám áo đen bịt mặt từ trong sơn động vọt ra. Tại một sơn động khác trong núi cũng có người áo đen bịt mặt vọt ra, vội vàng bay lên Mao Lư Sơn Trang trên đỉnh núi. Rất nhanh một đám người áo đen đứng ở trên tường rào sơn trang, ở trên mỗi gian phòng trên nóc nhà cũng có người, còn có người bay vào trong các lầu các, bảo vệ tại các tầng lầu, cảnh giác nhìn xung quanh hoặc nhìn chằm chằm phi cầm cỡ lớn bay trên không trung. Thấy những người này xuất hiện, Viên Phương ngừng đánh chuông, nhìn các hòa thượng che lỗ tai xung quanh phất tay nói, đi mau đi mau. Y vung tay áo dẫn một đám hòa thượng chạy trước, chuẩn bị đến chỗ mẹ con Trang Hồng đang lánh nạn. Nói về đào mệnh, y là một trong những người tích cực nhất ở đây. Không ít người trên lầu các đều không biết đám áo đen bịt mặt này xuất hiện từ chỗ nào. Người đàn ông áo hòa liếc nhìn Nghi Hữu Đạo. Khi Nghi Hữu Đạo bị tập kích trên đường, y đã từng nhìn thấy đám người áo đen này, chỉ là không biết Nghi Hữu Đạo đã âm thầm bố trí ở đây. Nhìn thân thủ của đám người áo đen bịt mặt, người của Đại Thiện Sơn nhận ra tất cả đều là cao thủ. Khoảng chừng mấy trăm người bao quanh chỗ này khiến bọn họ khẩn trương hẳn lên. Trước đó bọn họ còn cảm thấy có thể trở mặt, với thực lực và nhân thủ của Nghi Hữu Đạo chưa chắc hắn có thể ngăn cản bọn họ thoát thân. Nhưng mà lúc này bọn họ nhìn thấy con át chủ bài ẩn tàng ở Mao Lư Sơn Trang, suốt cục đã cảm nhận được nguy hiểm nồng đậm, ý thức được Nghi Hữu Đạo có thể bắt bọn họ bất cứ lúc nào. Không phải Nghi Hữu Đạo không dám trở mặt với bọn họ, mà là hắn chưa muốn. Sắc mặt Hoàng Điệt trở nên nặng nề. Lão đệ, bọn họ là ai vậy? Nghi Hữu Đạo vẫn bình tĩnh không trả lời. Hoàng Điệt phát hiện trưởng lão bên cạnh y trở nên khác thường, vội quay đầu lại, chỉ thấy có 10 con phi cầm cỡ lớn đang bay lên, đang bay đến từ đằng sau núi, lướt qua trên không sơn trang. Bởi vì trên mỗi một con phi cầm đều có một đám người bịt mặt áo đen, tốc độ phi cầm không được nhanh cho lắm, nghênh đón mười mấy con phi cầm cỡ lớn từ trên không trung vọt tới. Đây rõ ràng là tiết tấu muốn khai chiến, một lúc có thể xuất động 10 con phi cầm, thực lực này khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Hoàng Liệt không còn tâm trạng hỏi cái gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm động tĩnh ở trên không trung. Thương Thục Thành cũng thu hồi ánh mắt, bắt đầu nhìn xung quanh, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng Nghi Hữu Đạo cầm kiếm đứng lù lù bất động. Ngân Nhi thì vẫn đang ôm hộp cơm ăn chóp chép. Chuyện người bịt mặt xuất hiện khiến cho nàng ta tò mò nhìn thêm mấy lần, ngoài miệng vẫn không ngừng nhai. Không tim không phổi cũng không phải là chuyện xấu, ít ra không khí gần trương như vậy không ảnh hưởng đến nàng ta. Đám người phía Trường Lưu, Viên Cương đứng trên đỉnh núi ngẩng đầu nhìn địch từ trên cao bay đến. Mũi tên của bọn họ bắn ra không với được độ cao như vậy. Không ổn, chúng ta bị trúng kế rồi. Phòng thủ sơn trang trống rỗng, bọn họ muốn từ không trung nhảy dù tập kích sơn trang. Chúng ta phải nhanh chóng triệu tập nhân thủ tiếp viện. Phí Trần Lưu sợ hãi nói. Ông ta cảm thấy lo lắng cho Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo mà đổ, tình cảnh của ba phái bọn họ cũng xem như là tiêu. Viên Cường đưa tay ngăn cản. Đạo gia không phải người ăn chay, sớm đã có ứng đối, không cần chúng ta quan tâm. Chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện trước mắt là được. Hắn vừa mới nói xong, đã thấy 10 con phi cầm từ sân trang bay lên, bay về phía quân địch. Nhân thủ dường như là không ít, khí thế cũng không hề yếu, tiến hành đột kích quân địch. Nội bộ sơn trang ở đâu ra nhiều người như vậy? Quả nhiên đã sớm có ứng đối. Đám người phía Trường Lưu mừng rỡ vô cùng. Viên Cường vung đao chỉ về bên dưới núi. Có người sống đấy, quân đồn trú gần đây không thể ngăn nổi. Phía Trường Môn, trận chiến này liên quan đến tồn vong của ba phái Mao Lư sơn trang. Chúng ta bằng bất cứ giá nào cũng phải cản lại bọn chúng, tuyệt không cho bọn chúng vượt qua phòng tuyến quấy nhiễu đạo gia tác chiến. Dù sao phạm vi bao trùm của cung tiễn và cung nỏ cũng có hạn. Khi đối phương liều mạng công kích, rốt cuộc cũng có cao thủ xông ra khỏi phạm vi bao trùm của mũi tên, xông về phòng tuyến công kích, hiển nhiên là muốn phá hư bố cục phòng tuyến bên này. Một khi phòng tuyến bị loạn, nhân mã tiếp theo quân địch sẽ cùng nhau tiến lên. Bên này tập lập tức có đệ tử Lưu Tiên Tông trong tình thế cấp bách xông ra ngoài chặn đường. Phía Trường Lưu giận dữ, hai tay cầm Nguyệt Lân, khua tay nói: "Giết!" Ông ta dẫn đầu bay xuống, mấy vị trưởng lão và những người khác cũng cùng nhau lao. Người nào tự ý lùi lại, luận theo tội phản bội sư môn và xử trí. Giọng của Phí Trường Lưu vang lên trong trận tuyến phòng ngự. Dưới hiệu lệnh của trưởng môn và vị chư vị trưởng lão, một đám đệ tử Lưu Tiên Tông lập tức xông với tiền tuyến phòng ngự, vây đánh đám tu sĩ Phi Hoa Các đang vào tới. Mục đích bên tấn công là phá vỡ phòng tuyến với lực sát thương kinh người. Để giảm bớt đệ tử tổn thất trong mưa tên, bọn chúng đúng là liều mạng. Mục đích bên thủ là thủ vững phòng tuyến. Việc này liên quan đến lợi ích và tồn vong của bản môn, tất cả đều không cần quan tâm. Binh khí hai bên vừa chạm nhau, lập tức giết đỏ cả mắt, trong khoảnh khắc chính là người chết tà sống. Mưa tên vẫn bao trùm như cũ, đống cung tên bằng thép đang nhanh chóng tiêu hao, điều chỉnh tần suất công kích đâu vào đấy. Trên không trung, mười mấy con phi cầm chở không ít nhân thủ bay đến, tốc độ phi hành không nhanh nổi. Lần này tập sát, sở dĩ nhảy dù vốn không phải là vì phi hành đường dài, mà trọng tâm là vượt qua trận đánh của phòng ngự bên ngoài. Mắt thấy bên dưới có mười mấy con phi cầm với không ít người nghênh chiến, đám người tập sát trên không không khỏi giật mình. Bọn chúng không nghĩ đến thực lực Mao Lư sơn trang lại có được nhiều phi cầm cỡ lớn như vậy. Xuống! Có người vung tay, dẫn đầu nhảy xuống. Người trên lưng mười mấy con phi cầm trên không đều lần lượt nhảy xuống, tiếp cận mục tiêu. Lực phòng ngự của phi cầm khi đối mặt với tu sĩ quá yếu, giá trị lại đắt, tiêu hao rồi không bù lại được. Cộng thêm mục tiêu đang ở trước mắt, từ không trung bay thẳng xuống là có thể tiếp cận mục tiêu. Hơn trăm người từ giữa không trung nhắm thẳng 10 con phi cầm đang lao lên. Những con phi cầm trên không trung lập tức chuyển hướng, không còn phải chờ quá nhiều. Phi cầm bay đi rất nhanh, chuẩn bị đưa đội nhân thủ tiếp theo vượt qua phòng tuyến tấn công. Chỉ còn lại hai người thờ ơ đứng trên một con phi cầm, không hề có ý định rời đi. Lên! Trong số những người bịt mặt nghênh đón, có người vung tay lên, chỉ người đang từ không trung phóng tới. Tiếng rít gào mọi người cùng nhau bắn lên không trung. Mười con phi cầm được giảm phụ tải cũng nhanh chóng chuyển hướng, né tránh nguy hiểm. 90 người bịt mặt bắt đầu chém giết với hơn 100 kẻ tập kích trên không trung. Mặc dù nhân số ngăn cản ở vào thế yếu, nhưng ít ra cũng cản được địch quân lao thẳng đến Mạo Lư sơn trang. Hai bên kịch chiến trên không trung, nhanh chóng hạ độ cao. Dù sao cũng không thể ở trên không quá lâu được. Khi hạ xuống, không ngừng có người bị giết chết rơi xuống, đập bịch bịch xuống mặt đất. Nếu không bị đánh chết thì cũng bị đánh ngã mà rơi xuống. Mắt thấy về mình ít người, còn quân địch toàn là cao thủ, một người áo đen bịt mặt đang đứng quan sát trên tường rào chặt vung tay: "Theo ta, giết!" Gã dẫn đầu xông lên. Lập tức có gần 100 người áo đen bịt mặt từ trong sơn trang bay ra, bay xuống dưới núi, vọt đến chỗ hai bên đang giao chiến. Hơn trăm cao thủ tiếp viện gia nhập cuộc chiến, chiến cuộc nhanh chóng nghiêng về một bên. "Các ngươi là ai?" bên trong đám tập kích của người gầm thét. Không nghĩ đến Mạo Lư Sơn Trang lại giấu nhiều cao thủ như vậy. Lúc trước khi nghe Cao Miểu Thủy nói, trong số bọn họ còn có người cảm thấy chuyện bé xé ra to, lúc này không ai còn có suy nghĩ đó nữa. Bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy vẫn còn một đám người áo đen đứng trên tường rào Mạo Lư Sơn Trang chưa có xuất thủ. Một con phi cầm đang xoay quanh trên không trung, bay vòng vòng ở trên sơn trang. Một người mặc hoàng sam đứng trên phi cầm, lạnh lùng đánh giá tình huống bên trong sơn trang. Ánh mắt dường như đã nhìn thấy Nghi Hữu Đạo đang đứng trên lầu các. Nghi Hữu Đạo cũng chú ý đến đối phương. Đám người áo đen đang đứng trên bờ tường bỗng nhiên rút kiếm, bổ ra mấy đạo kiếm khí ác liệt về phía con phi cầm đang bay thấp. Người mặc hoàng sam phất tay một cái, chi khí vô hình đánh tan kiếm khí đang bay đến. Người bình thường không nhìn thấy, nhưng mà đối với tu sĩ đã được mở nhãn lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi người đó vung tay, kinh khí phát ra mang theo màu cam rực rỡ. Phi cầm đang bay thấp gặp phải nguy hiểm quá lớn, lập tức vỗ cánh bay lên không. Người đàn ông áo hòa nhắm mắt nhìn người mặc hoàng sam trên phi cầm, ánh mắt lóe lên. Hoàng Liệt đứng trên đầu các trầm giọng nói: Tông Nguyên, ngay cả người này cũng có thể phái tới. Tông Nguyên. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.